Chương 1256, 1256, thất tình Tạ Ngọc Điệp, 1. Bàn về diễn kịch, dị năng tổ người thật đúng là không thể cùng Ninh Hoan Tâm so sánh. Đối với dị năng tổ thái độ này, Ninh Hoan Tâm cũng là say say đắt tìm người hỗ trợ còn phách lối như vậy, như thế ở trên cao nhìn xuống nàng sẽ hỗ trợ mới là lạ. Dạng này A nghe được Ninh Hoan Tâm, một bên Biển Tú chần chờ nhẹ gật đầu, liên quan tới chuyện kia, bọn hắn cũng đều có nghe nói, dù sao cũng là huyền môn bên trong đệ nhất đại sự kiện. Nghe nói tại lần kia sự kiện bên trong, không ít tuổi trẻ tinh anh đều vẫn lạc, huyền môn các đại gia tộc đều là nguyên khí đại thương. Đã dạng này, vậy liền không làm phiền ngươi. Nô Xuyên ở một bên nhìn một chút Ninh Hoan Tâm, trầm thấp mở miệng, từ đầu đến cuối, hắn đều ngồi ở trên ghế salon, chưa từng di động một chút. Quả thật là hàng hiệu. Hả, ta đi đây. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Ngô Xuyên nhẹ gật đầu, về sau liền không chậm trễ chút nào quay người rời đi. Làm xong, nhiệm vụ hoàn thành. Nhìn xem Ninh Hoan Tâm thản nhiên rời đi, trong phòng ba người ngược lại là không có gì đặc thù phản ứng. Bọn hắn vốn là đối với năng lực của mình tràn ngập lòng tin, nếu không phải cấp trên để bọn hắn tìm án chưa giải quyết ba khu người hợp tác, bọn hắn mới sẽ không chủ động liên lạc. Bây giờ thấy Ninh Hoan Tâm rời đi, ba người liếc nhau một cái, tràn đầy không quan trọng thần sắc. Ra Lục Uyển khách sạn, Ninh Hoan Tâm cho Từ Tùng Hải gọi một cú điện thoại. Trưởng phòng, ta hồi báo một chút làm việc. Ninh Hoan Tâm giọng điệu rất nhẹ nhàng, nàng đơn giản đem dị năng tổ sự tình cùng Từ Tùng Hải báo cáo một chút. Ân, làm rất khá, vô cùng tốt. Từ Tùng Hải nghe được Ninh Hoan Tâm báo cáo, rất là cao hứng, ngươi làm rất đúng, đừng để ý đến bọn hắn, một đám kiêu ngạo khổng tước. Từ Tùng Hải đối với dị năng tổ thành kiến tựa hồ càng sâu, hắn lại vui vẻ cùng Ninh Hoan Tâm hàn huyên vài câu lúc này mới cúp điện thoại. Mà lúc này đây Ninh Hoan Tâm nhìn đồng hồ đang định lái xe về trường học, đột nhiên, điện thoại di động của nàng liền vang lên, nhìn thấy điện báo dãy số. Ninh Hoan Tâm lập tức tiếp lên điện thoại. Tiểu Điệp, cái số này là Tạ Ngọc Điệp điện thoại. Ngươi là nàng bạn bè A? Trong điện thoại truyền đến chính là một người đàn ông xa lạ thanh âm. Bằng hữu của ngươi uống say, ngươi có thể đến mang nàng trở về sao? Cái gì nghe được nam nhân? Ninh Hoan Tâm lập tức khẩn trương lên. Các ngươi ở đâu? Nam nhân báo một cái quầy rượu danh tự, lập tức cúp điện thoại. Ninh Hoan Tâm lập tức lái xe hơi hướng cái kia cái địa chỉ đi. Hiện tại mới vừa vặn trời tối không lâu, trong quán bar còn rất quẩn cũ ẽ, Ninh Hoan Tâm trực tiếp xâm nhập cái quầy rượu kia, liếc mắt liền thấy được ngồi ở quầy bar phụ cận, say ngã ở nơi đó Tạ Ngọc Điệp. Tiểu Điệp, Ninh Hoan Tâm lập tức xông tới, đỡ Tạ Ngọc Điệp. Nàng say đến quá lợi hại, đã mất đi ý thức, mà trong tay nàng còn nắm thật chặt điện thoại di động của mình. Ngươi là bằng hữu của nàng sao? Lúc này một cái có chút quen thai giọng nam đột nhiên vang lên, Ninh Hoan Tâm đã hiểu. Đây chính là gọi điện thoại cho mình nam nhân kia, nguyên lai hắn là cái quán ba này điều tiểu sư. Quán ba ánh đèn rất tối, Ninh Hoan Tâm không ngẩng đầu, nàng không có đi xem khuôn mặt nam nhân, tương tự nam nhân QNZ không thấy rõ ràng Ninh Hoan Tâm tướng mạo. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm vịn Tạ Ngọc Điệp sau khi rời đi, nam nhân đột nhiên dùng sức thở dài một hơi. Cuối cùng là đi rồi a, hắn một mặt như chút được gánh nặng, quay đầu nhìn về phía quán ba được một phương hướng khác, trầm thấp mở miệng nói. Tiên sinh, các nàng đã đi rồi, ngài ra đi. Nam tử ân tiết cứng rắn đi xuống, thì có một thân ảnh cao to xuất hiện, hắn mang theo mũ, che khuất mặt mình.